Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2068, 3 phút, 10 vạn gốc. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, cũng chỉ là nhất phẩm dược liệu mà thôi. Đối với này mấy chục cây tiến vào thần đạo tế đàn người mà nói, có thể nói là cực kỳ đơn giản, cô thể coi là đơn giản như thế. Cũng vẫn là phần thưởng có chút ngộ tính cùng tu vi tạm thời không nói. Ban thưởng điểm này tu vi có hạn, nhưng ngộ tính liền muốn chân quý nhiều. Đối với mỗi một cái tu sĩ tới nói, ngộ tính, cái kia đều tương đương với tiên thiên tư chất. Cái gì cho tới hợp thể cảnh về sau, ngộ tính tác dụng, so tư chất còn muốn lớn hơn rất nhiều. Dù cho có thể gia tăng một tia, cũng có thể là tại một lần minh ngộ thời điểm, phát huy tác dụng. Mà theo tình huống trước mắt xem ra, tiếp xuống tầng thứ 3, tầng thứ 4, thậm chí tầng thứ 10 tả hữu, cũng đều là dạng này dược liệu. Chỉ bất quá, khả năng số lượng không giống nhau, phẩm cấp cũng sẽ khác nhau, theo tầng số càng cao, này loại độ khó cũng sẽ gia tăng càng nhiều. Nhưng ít ra, phía trước 10 tầng bên trong, này chút thần đạo giáo người nên đều có thể đi qua. Mà nói như vậy, cũng liền có thể có được 10 tầng ban thường. Lại không nói tu vi, 10 tầng xuống tới, vẻn vẹn ban thưởng những cái kia minh ngộ, chỉ sợ cũng phải đạt được phía trước gấp đôi A, gấp đôi ngộ tính, có thể xa xa so một phẩm cấp tu vi, muốn chân quý rất rất nhiều. Đây cũng là hết thảy đan đạo thiên kiêu, đều muốn tiến vào thần đạo tế đàn nguyên nhân. Ít nhất này 10 vị trí đầu tầng, tương đương với lấy không, cho dù là bọn họ tại 10 tầng về sau bị đào thải, cũng sẽ không tiếc nuối. Mà giờ khắc này bên ngoài bên trong, tựa như là trước kia tẩy linh trì một dạng, đang có cùng một chỗ lớn màn ảnh, phù hiện ở hư không, tất cả mọi người có thể thấy. Tô Hàn tầng thứ nhất 100 cây dược liệu, dùng 1 phút đồng hồ, này có lẽ không thể làm người thấy kỳ quái. Nhưng tầng thứ hai thời điểm, 1000 gốc dược liệu, cũng vẻn vẹn dùng 1 phút đồng hồ, liền làm bọn hắn có chút sợ hãi than. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn kinh ngạc tán thán mà thôi. Làm đan sư, cho dù là nhất phẩm đan sư, trong đầu chứa dược liệu số lượng, cũng chỉ ít có mấy vạn gốc trở lên. Nhị phẩm đan sư, càng là tăng lên gấp bội, ít nhất cũng có 10 vạn loại. Đến mức phía sau tam phẩm đan sư, tứ phẩm đan sư, mấy chục vạn dược liệu, đã trở thành bọn hắn chuyện bắt buộc. Như lúc này 1000 gốc, bọn hắn cũng đều có thể nhẹ nhõm nhận ra được, chỉ bất quá, có lẽ thời gian không có Tô Hàn nhanh như vậy mà thôi. Bốn phía vây xem đệ tử cũng càng ngày càng nhiều, đầu người phun trào, lít nha lít nhít, đêm này chen lấn con kiến chui không lọt. Rất nhiều tầm mắt, cơ hồ đều ngưng tụ ở Tô Hàn trên thân. Đang cùng Hàn Tuấn Kiệt so đan thời điểm, Tô Hàn đan đạo tạo nghệ, chính là đã thể hiện ra ngoài. Mà giờ khắc này thần đạo tế đàn, mới có thể chân chính nhìn một chút, Tô Hàn đan đạo tạo nghệ, đến cùng có thể đi đến một loại trình độ gì. Thần đạo tế đàn bên trong, làm Tô Hàn bước vào tầng thứ 3 thời điểm, lại là một đạo kim mang, tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Này là tới từ tầng thứ 2 ban thường, vẫn như cũ là ngộ tính cùng tu vi gia tăng, lại so tầng thứ nhất thời điểm mạnh một chút, Tô Hàn cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Như trước khi nói gia tăng ngộ tính, là ta tổng ngộ tính 1/1, cái kia giờ phút này gia tăng, liền là 1/2. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, 2 tầng ngộ tính cộng lại, hết thảy cho Tô Hàn 1/3. Tu vi phía trên, một dạng như thế, ban đầu liền đã thất phẩm thần hải cảnh đỉnh phong tu vi, tại đây 2 tầng ban thưởng phía dưới, tuy có tăng trưởng, nhưng cũng không phải quá nhiều, chỉ có thể nói, có chút ít còn hơn không. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trước mắt có hàng loạt dược liệu hiện lên đi ra, lần này, lại là tăng lên 10 lần, 1 vạn gốc. Tô Hàn nâng bút. Tại thư tịch phía trên không ngừng viết xuống, mỗi viết xuống 1 gốc, trước mặt liền sẽ có 1 gốc dược liệu biến mất. Hắn viết tốc độ rất nhanh, cái kia dược liệu biến mất tốc độ cũng rất nhanh. Trong nháy mắt, lại là 1 phút trôi qua, cái kia cuối cùng 1 gốc dược liệu, cũng là ông một tiếng, triệt để tiêu tán. Tô Bát Lưu, toàn bộ chính xác, 100% thông qua, có thể nhập tầng thứ 4. Thanh âm quen thuộc lại là vang lên, Tô Hàn không do dự. Theo dưới chân màu xanh đậm lối đi, tiến nhập tầng thứ 4. Mà tại hắn mới vừa tiến vào tầng thứ 4 về sau, Tiết Vũ Xương thân ảnh, liền là xuất hiện ở tầng thứ 3 ở trong. Đã đi, nhìn bốn phía đen kịt. Tiết Vũ Xương lắc đầu cảm thán nói. Không hổ là yêu nghiệt, ta coi là, tốc độ của ta rất nhanh, có thể cùng hắn so ra, vẫn là kém quá nhiều a. Giờ này khắc này, Tiết Vũ Xương đã biết, Tô Hàn phía trước dám đáp ứng Hàn Tuấn Kiệt so đan, cũng không là bắn tên không đích. Lại không nói đem Hàn Tuấn Kiệt hoàn ngược, lúc ấy đối với chỗ này dược liệu lý giải, đều nhanh hơn chính mình quá nhiều. Cho dù là Hàn Tuấn Kiệt tại đây bên trong, cũng giống vậy không phải là Tô Hàn đối thủ. Quá mạnh, lại là than nhẹ một tiếng, Tiết Vũ Xương không nghĩ nhiều nữa, bút lông tại thư tịch phía trên viết. Mà tầng thứ tư bên trong, cái kia ánh vàng lần thứ ba hạ xuống, Tô Hàn đạt được đến từ tầng thứ ba ban thường. Lần này ngộ tính, đề cao muôn phần chi ba, tăng thêm phía trước hai tầng, tổng cộng là muôn phần chi sáu. Như vẫn luôn tiếp tục như thế, đến tầng thứ 10 thời điểm, căn bản không có khả năng gia tăng gấp đôi a, Tô Hàn nhíu mày. Ngộ tính đề cao, tuy nói đã rất không tệ, nhưng này thần đạo tế đàn, chẳng lẽ chỉ có ngần ấy uy lực? Như thật vẫn luôn như thế, cũng là liền cái kia tẩy linh trì đều có chút không bằng đây. Nhìn lên trước mặt 10 vạn gốc dược liệu, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn là viết. Chân muội cũng là thịt, như là đã tiến đến, cái kia có thể tăng thêm bao nhiêu, liền tăng thêm bao nhiêu. 10 vạn gốc dược liệu, vẫn là nhất phẩm, có tầm thường, có trung thừa, cũng có thượng thừa. Tô Hàn mặc dù trong nháy mắt liền có thể đem những dược liệu này cho toàn bộ nhìn thấu, có thể nghĩ muốn viết tại thư tịch phía trên, cuối cùng vẫn là cần một chút thời gian. Lần này, hắn dùng 3 phút, mới khiến cho này 10 vạn gốc dược liệu toàn bộ biến mất. Đối với loại tốc độ này, Tô Hàn cũng không là rất hài lòng. Nhưng bên ngoài, lại là đã náo động. 3 phút, liền đem cái kia 10 vạn gốc dược liệu, toàn bộ làm xong. Là viết thời gian, dùng 3 phút, nhìn thấu thời gian, sợ là ngắn hơn. 10 vạn gốc dược liệu, 3 phút liền đã giải quyết, liền xem như tam phẩm đan sư, chỉ sợ cũng khó mà làm đến a. Tô công tử cũng quá yêu nghiệt đi. Võ đạo như vậy lợi hại còn chưa tính, đan đạo cũng như thế khủng bố. Còn có ma pháp đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, còn có ma pháp, nghe nói tại thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, Tô công tử cuối cùng liền thi triển tứ đại cấm chú. Này là yêu nghiệt sao, đây quả thực là, biến thái a, xôn xao nổi lên bốn phía, tiếng người huyên náo. Chỗ có thần đạo giáo đệ tử, đối Tô Hàn, đều rất là bội phục. Làm đan sư, nhất là thần đạo giáo đan sư, bọn hắn cũng có được chính mình ngạo khí. Nhưng này loại ngạo khí, cũng chính là cùng cấp bậc phía dưới, tại gặp được loại kia hoàn toàn có khả năng nghiền ép bọn hắn người thời điểm, sẽ không còn sót lại chút gì. Tỷ như, cửu ảnh công tử, Tô Bát Lưu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.